Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 483, chương 481, đến cái độ khó cao điểm. 1. X. Cám, cảm ơn Sở Tổng. Dương Cường còn kém không có quỳ trên mặt đất nói lời cảm tạ. Cái gì? Quá mức hèn mọn, Tôn Nghiêm cũng không có. Xin hỏi, Tôn Nghiêm giá trị bao nhiêu tiền? Hay là đổi cái thuyết pháp, Dương Cường giá trị bản thân là nhiều ít? Xem chừng cũng liền 4-5 ngàn vạn dáng vẻ. Đây là đập nồi bán sắt đem phòng ở nhà máy toàn bán mới có thể kiếm ra đến nhiều tiền như vậy. Nhưng bây giờ một cái hơn 100 triệu hợp đồng bày ở trước mặt, hắn làm sao có thể không kích động? Dương Cường người này là khá cẩn thận cẩn thận. Hắn biết số tiền kia không có khả năng đều là chính mình kiếm. Nhưng đừng nói 1/10, 1/20 cũng được a. Bây giờ sinh ý càng ngày càng khó làm. Hắn một năm trước lợi nhuận bất quá hơn 300 vạn. Đây là có một đơn hàng lớn tử chống đỡ tình huống dưới. Nhưng năm nay đến bây giờ còn không có nhận đến đơn đặt hàng. Chân chính số 100 triệu tài sản lớn lão bản không lo. Bởi vì bọn họ sản nghiệp không chỉ một hạng. Cái này một hạng không được liền cường điệu một cái khác. 0823, làm được một hạng không cầu kiếm tiền. Có thể không lỗ tổn hại là được rồi. Nhưng Dương Cường loại này không được. Sản nghiệp của hắn chỉ có điện tử nhà máy cái này một khối. Khác nề phụ đều là tiểu đả tiểu nháo. Nghĩ thành quy mô còn cần thời gian rèn luyện. Mà điện tử nhà máy bên kia mặc dù tại sản xuất, nhưng bây giờ tại sản xuất vẫn là đi năm chưa xong. Đợi đến năm ngoái sản xuất đo xong thành, Dương Cường còn muốn đi ra ngoài chạy tờ đơn, bằng không nhà máy liền muốn đình công, làm ăn khó khăn a. Dương Cường vì thế xem như sầu nát tâm, mà bây giờ một món làm ăn lớn ngay tại trước mặt. Dương Cường trong lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đem cái này một đơn sinh ý tiếp xuống. Không cần cảm ơn, Sở Phàm khoát tay áo. Nói, Tiếu Mỗ ngươi biết a? Tiếu Mỗ, Dương Cường khẽ giật mình. Sau đó nói, nhận biết, nhưng không quen, đi tìm hắn, liền nói là ta cho ngươi đi. Cái này hợp đồng làm thế nào hai người các ngươi thương lượng đi đi. Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói, Dương Cường thiên ân vạn tạ, cung kính rời đi văn phòng. Khách quý phòng nghỉ, mặc dù tranh tài đã kết thúc, nhưng rất nhiều người vẫn không có rời đi, bởi vì bọn hắn tại các loại Dương Cường ra. Bọn hắn muốn biết Dương Cường đến tột cùng đạt được chỗ tốt gì. Lúc này có người thấy được Dương Cường, hơn nữa là cùng Dương Cường quan hệ coi như không tệ. Cái này người tới Dương Cường trước mặt hỏi, tình huống như thế nào? Dương Cường không có trước tiên trả lời vấn đề, mà là liếc nhìn người vây xem nhóm. Trong lòng lập tức mừng thầm, so ta có tiền, đúng, rất nhiều người đều so ta có tiền, tại nhiều như vậy người bên trong, ta Dương Cường xem như hạng chót tồn tại, thì tính sao, lão tử trèo lên Sở Phàm đường dây này. Hắn hít sâu một hơi, nói, Sở Tổng để cho ta đi tìm Tiếu Mỗ Tiếu Tổng, hiệp đàm một cái hơn 100 triệu hợp đồng, còn nói chỉ cần ta nghe lời. Còn nhiều hạng mục để cho ta làm. Lời này nghe, hắn Dương Cường liền là Sở Phàm chó săn. Nhưng chó săn thì thế nào? Kiếm tiền là được a. Trọng yếu nhất Dương Cường tựa hồ dựng vào Sở Phàm đường dây này. Đây mới là bọn hắn hâm mộ nhất. Cũng tỉ như nói Tiêu Mỗ, con hàng này trước kia tại vòng tròn bên trong mặc dù không phải hạng chót, nhưng cũng là trong đó các loại trách xuống dưới. Từ khi thành Sở Phàm số 1 tiểu đệ, địa vị thẳng tắp lên cao đến các loại. Rất nhiều người mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm không bình tĩnh lại được. Đối Dương Cường cũng là ước ao ghen tị, cảm thấy con hàng này thật sự là dẫm nhầm cướp chó. Dương ca, ngươi đến mang mang huynh đệ ta a. Người này hâm mộ nói. Dương Cường đắc ý nói. kia nhất định, ta lập tức phải đi tìm Tiếu Tổng. Ngươi ngày mai tới tìm ta, chúng ta đến lúc đó tường trò chuyện. Ngoặc kép, ban đêm, Sở Phàm cùng Quý Quân đang uống trà. Rất ít nấu cơm, Quý Đồng lại tại trong phòng bếp vội vàng. Từ khi nàng biết Quý Quân bệnh về sau, thay đổi trước đó Kiều không thèm nói đạo lý thái độ. Một ngày ba bữa cơm đều tự mình xuống bếp. Quý Quân kia là tương đương cảm động. Muội muội lớn lên lạc. Nhìn xem tại phòng bếp bận rộn thân ảnh, Quý Quân vui mừng nhẹ gật đầu. Nhìn xem tại phòng bếp bận rộn thân ảnh, Quý Quân vui mừng nhẹ gật đầu. Mà trong phòng bếp ngoại trừ Quý Đồng, còn có một cái thân ảnh yểu điệu. Kia là chiều hôm qua cùng Quý Quân cùng đi Lưu Á. Quý Quân thổ huyết té xỉu sự tình nàng ngay từ đầu cũng không biết. Vẫn là Quý Đồng gọi điện thoại nói cho nàng. Sở Phàm có thể nhìn ra được, nữ nhân này là thật yêu Quý Quân. Lưu Á đi vào bệnh viện thời điểm, hai cái mắt đều đỏ, huyết hồng cái chủng loại kia, cũng không biết có phải hay không là Quý Quân bệnh quan hệ. Quý Đồng cũng tiếp nhận Lưu Á cái này tẩu tử, cũng đồng ý để nàng tới nhà ở lại. Quý Quân đối với chuyện này là rất vui vẻ. Mới đầu hắn còn lo lắng muội muội không tiếp thụ Lưu Á. Ai nha, tương đương nôn cái máu vẫn là có chỗ tốt mà. Đương nhiên, đây là một câu nói đùa. Phàm tử, ngươi cái này hoạt động làm không tệ a. Quý Quân nhiều hứng thú nói, cái này hoạt động vừa ra, tiếp xuống biệt thự liền hoàn toàn sống, đoán chừng so trước kia muốn bao nhiêu kiếm mấy cái trăm triệu. Sở Phàm mỉm cười nói, tạm được, người thật đúng là không có chút nào khiêm tốn. Quý Quân trêu chọc nói, khiêm tốn, quá phận khiêm tốn liền là kiêu ngạo mà. Sở Phàm cười cười nói, Quân Nhi ca, sân đánh gôn bên kia ta liền bất quá hỏi, cho ta điểm khó khăn, bên kia quá tiểu nhi khoa. Ta có thể hiểu được thành ngươi là kiêu ngạo sao? Quý Quân khóe miệng giơ lên, nhìn xem muốn nói cái gì Sở Phàm, nói ra, đùa với ngươi, khó khăn, có, ngày mai ta để cho người ta phát một phần văn kiện cho ngươi. Đến lúc đó ngươi chính mình nhìn xem liền biết cái gì độ khó. Thành, Sở Phàm cười nói, hắn thật không phải kiêu ngạo, cũng không phải là vì biểu hiện chính mình, mà là vì thăng cấp điểm. Lúc này, thân ở phòng bếp Quý Đồng hô to, ăn cơm á. Sở Phàm cùng Quý Quân hai người đi thu thập bàn ăn. Không bao lâu Quý Đồng cùng Lưu Á liền bưng đồ ăn ra. Ca, ngươi làm gì? Quý Đồng cau mày hỏi. Chính cầm một bình rượu, Quý Quân cười nói, một cái bàn này đồ ăn không uống điểm sao? Uống đầu của ngươi. Quý Đồng một tay lấy rượu lấy đi, nói, về sau ngươi cùng rượu có thể nói, vĩnh đừng. Khói về sau cũng ít rút, một ngày nhiều nhất 4 rễ. Quý Quân khóe mắt trực nhảy, một bộ cục cưng rất hủy khuất, nhìn về phía Lưu Á. Nhưng đối với chuyện này, Lưu Á cùng Quý Đồng là một cái chiến tuyến. Nàng nói, một ngày 4 rễ, 2 rễ liền không sai biệt lắm. Quý Quân lần nữa nhìn về phía Sở Phàm, mà Sở Phàm, thật có lỗi. Ta nhìn không thấy cũng không nghe thấy. Quý Quân, 0.9, ai, không nhân quyền a. Sau bữa ăn, Sở Phàm cùng Quý Quân tại trong tiểu viện uống trà. Quý Đồng cùng Lưu Á thì tại thu thập ăn cơm thừa rượu cạn. Hai người cười cười nói rất là hòa hợp. Phàm tử, ta phát hiện ngươi tiểu tử này tán gái có một bộ a. Quý Quân đột nhiên nói, ếch. Sở Phàm có chút mờ mịt, không rõ Bạch Quý Quân đột nhiên nói cái này làm gì. Ta tự nhận là mình tán gái vô địch, nhưng người cùng ngươi vẫn là kém xa nha. Quý Quân giống như cười mà không phải cười nói. Tốt như vậy quả nhiên nói lên cái này rồi. Cái này, xem như thiên phú đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Cái này, thiên phú, dùng rất tao a. Quý Quân nói. Phàm tử, về sau nhớ kỹ đối đồng đồng tốt một chút.